Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 825, nhanh không có cách dọn dẹp. Một rất nhanh, Trào Phúng Trương Dương đưa tin liền ra hiện tại các đại truyền thông giải trí trang báo. Tuy rằng không phải đầu đề vị trí, nhưng vị trí cũng là đặc biệt dễ thấy. Hollywood truyền thông dùng từ không có chút nào khách khí. Cái gì Trương Dương không biết trời cao đất rộng a? Cái gì bọn họ động họa kỹ thuật lạc hậu đến căn bản không có cách nào gặp người a? Cái gì loại rác rưởi này mảnh căn bản thì không nên ra hiện tại Hollywood a? Cái gì bộ phim này kém đến không có dũng khí thả trailer a? Cái gì Trương Dương thật vất vả kiếm lời đến độ hot bị hắn một khi bại quang a? Các loại, ngược lại đem Trương Dương bỡn cợt không đáng giá một đồng là được rồi. Trời mới biết bọn họ có hay không thu phúc khác công ty tiền. Ở loại này che ngợp bầu trời đưa tin trước mặt, rất nhiều nguyên bản đối với gấu trúc, đại cảm thấy hứng thú khán giả cũng bắt đầu rút lui có trật tự. Cẩn thận ngẫm lại, những này truyền thông lời giải thích thật giống không sai a. Động họa điện ảnh hoàn toàn chính là Hollywood độc quyền a. Những khác quốc gia lúc nào có tư cách đến dính líu một cước. Càng quan trọng chính là, Trương Dương này bộ động họa thật giống thật không có trailer. Một bộ phim liền trailer đều không có. Này tính là gì điện ảnh? Là chuẩn bị đến vội vàng vẫn không có chế tác tốt hay là thật bởi vì chất lượng quá kém không dám? Thả, vô tội khán giả một mặt mờ mịt. Một phần mẫn cảm khán giả cũng từ loại này hoàn toàn nghiêng về một bên đưa tin bên trong khứu ra. Một chút gì, đơn giản chính là chèn ép người ngoại lai bắt nạt người mới loại này khuôn sáo cũ xiếc chứ. Không có chút nào mới mẻ. Đối với thế giới giải trí loại này vì lợi ích cố ý bôi đen dơ bẩn sự tình, rất nhiều người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Xem cái náo nhiệt là tốt rồi. Bọn họ mới sẽ không tẻ nhạt đi đánh giá cái gì. Liền, trừ một số ít đầu óc đơn giản dễ dàng bị mang tiết tấu khán giả ở Internet theo cười nhạo Trương Dương ở ngoài, càng nhiều khán giả đều là ở tĩnh tĩnh nhìn cuộc biểu diễn này. Buổi chiều, nào đó rạp chiếu phim, phúc khắc công ty chính đang vì bọn họ mới động họa làm tuyên truyền. Vì để cho khán giả đem sự chú ý quay lại đến bọn họ điện ảnh trên. Bọn họ lần này cũng là bỏ ra tâm tư. Đem dưới cờ vài cái hàng hiệu đều mời lại đây. Có này mấy cái hàng hiệu minh tinh hiệu ứng ở hiện trường rất náo nhiệt. Bầu không khí càng là tốt đến rối tinh rối mù. Có hàng hiệu ở địa phương khẳng định sẽ có truyền thông. Ở vấn đề phân đoạn, những này truyền thông biểu hiện rất sinh động. Cũng không biết trùng hợp vẫn là cố ý an bài. Những này không chê sự tình đại các truyền thông mặt sau hỏi lên vấn đề đều cùng Trương Dương có quan hệ, Dêm tiên sinh, các ngươi đối với Trương Dương cái kia bộ động họa có ý kiến gì không? Vị phóng viên này, xin đừng nên nhắc đến cái tên này cùng cái kia bộ động họa. Bọn họ không có theo chúng ta đánh đồng với nhau tư cách. Ác nghe này tràn đầy xem thường trả lời, dưới đài khán giả đều không cảm thấy lấy làm kinh hãi. Đây là muốn trở mặt sao? Các ký giả đương nhiên không như thế nghe lời. Tiếp tục hỏi, các ngươi là rất không coi trọng bọn họ cái kia bộ động họa sao? Đúng thế, Dêm rất thẳng thắn thừa nhận. Một bộ liền báo trước cũng không dám thả điện ảnh. Nói nó nát cũng đã là ở khen nó. Thứ này căn bản thì không nên ra hiện tại rạp chiếu phim. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chúng phóng viên cười to. Xem trò vui khán giả cũng theo cười. Thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Ngoại giới nói Trương Dương đem này bộ động họa sắp xếp ở 5 ngày sau chiếu phim là hướng về phía. Các ngươi đi, muốn làm đối thủ của chúng ta. Hắn còn chưa đủ tư cách. Vậy các ngươi cảm thấy hắn bộ phim này sẽ có bao nhiêu phòng bán vé đây? Ha ha, 100 khối đi, không thể lại hơn nhiều. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia vừa cười. Trương Dương tác phẩm vẫn luôn rất tốt. Các ngươi có nghĩ tới hay không hắn lần này sẽ duy trì chất lượng? Hắn dĩ nhiên muốn, nhưng vấn đề là bọn họ phải có cái này kỹ thuật mới được a, lại là một mảnh tiếng cười. Các ký giả cười đem vấn đề ném cái kia mấy cái hàng hiệu. Mấy cái hàng hiệu trả lời cũng là các loại trào phúng, các loại xem thường. Cái gì ta cũng không biết, Hollywood có Trương Dương người này. Cái gì hắn chính là một buồn cười tên hề. Cái gì hắn căn bản là không xứng làm cái truyền hình người. Cái kia xem thường ngữ khí, tràn đầy ánh mắt khinh bỉ. Nói cho bọn họ thật giống so với Trương Dương cao quý bao nhiêu lần giống như. Những này vấn đáp rất nhanh đăng báo. Cười nhạo Trương Dương khán giả cười đến càng hung. Tĩnh Tĩnh xem cuộc vui khán giả nhìn ra cũng có tư có vị. Liền ngay cả Hollywood một đám nghiệp nội nhân sĩ đang nhìn đến những này đưa tin sau vẻ mặt đều trở nên hơi cân nhắc lên. Liên quan với Phúc Khắc công ty đối với Gấu Trúc đánh giá, bọn họ đương nhiên cũng là cực kỳ tán đồng. Này bộ động họa thật không có tồn tại cần phải. Bọn họ quốc sản động họa nhất định chẳng tốt đẹp gì. Liền toàn bộ thế giới giải trí đều rất hứng thú đưa ánh mắt nhìn phía tháng 9 truyền hình. Bọn họ muốn nhìn một chút, tháng 9 truyền hình hoặc là Trương Dương có thể hay không đối với những này đem bọn họ nói tới. Không còn gì khác đánh giá làm đáp lại, hay hoặc là nói, bọn họ có dám hay không đáp lại, có dám theo hay không Phúc Khắc công ty trở mặt, cũng không biết tại sao. Rất nhiều người đều hơi nhỏ chờ mong đây. Nếu như bọn họ thật sự trở mặt, ngẫm lại đều rất kích thích. Tháng 9 truyền hình, công ty bầu không khí rất nghiêm nghị, khí áp thấp đến mức đáng sợ. Ngoại giới những kia che ngợp bầu trời mặt trái tin tức lại như là một ngọn núi giống như ép cho. Bọn họ có chút không thở nổi, vừa đánh một đại thắng chiến vui sướng trong nháy mắt bị dội rửa đến không còn một mống. Vào lúc này, dù cho là đối với Trương Dương hoàn toàn tự tin bọn họ cũng không nhấc lên được quá to lớn sức lực. Trương Dương quốc sản động họa, liền trailer đều không có. Hơn nữa, liền bản thân của hắn cũng không ở Hollywood. Chuyện này làm sao xem đều không giống như là một bộ chịu đến coi trọng tác phẩm. Lẽ nào thật sự như ngoại giới nói tới như vậy kém? Muốn thực sự là như vậy, hắn mưu đồ gì nhỉ? Không có ai biết. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm cũng chính là các loại. Chờ nhìn sẽ có hay không có kỳ tích xuất hiện. Trương Dương mang cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích. Bọn họ hy vọng hắn lần này cũng có thể lần thứ hai trình diễn kỳ tích. Cùng những nhân viên này áp suất thấp không giống. Raim hiện tại nhưng là cực kỳ thích ý. Hắn cực kỳ thong dong, cực kỳ bình tĩnh. Đều đâu vào đấy sắp xếp một cái lại một cái công tác. Phảng phất bên ngoài mưa to gió lớn với hắn không có bất cứ quan hệ gì giống như. Hắn là thật sự không lo lắng. Dù cho là hắn nghe được Phúc Khắc công ty làm thấp đi cùng trào phúng, cũng vẫn cứ không lo lắng. Bởi vì hắn đã xem qua video gốc. Bởi vì hắn biết Trương Dương cái kia bộ động họa tốt đến có cỡ nào làm người giận xôi. Hắn hiện tại còn nhớ chính mình ở xem xong này bộ động họa sau bị cả kinh thật lâu nói không ra lời. Dáng dấp, ở xem xong này bộ động họa sau hắn mới biết mình trước đối với hắn lo lắng có cỡ nào dư thừa. Phúc Khắc công ty hiện tại càng hung hăng càng ngông cuồng càng không coi ai ra gì. Chờ điện ảnh chiếu phim sau bọn họ mặt sẽ bị đánh cho càng thảm. Nói nhiều như vậy mạnh miệng, đến thời điểm xem bọn họ kết thúc như thế nào. Hay là cũng không cần đợi được chiếu phim. Chờ ngày mai Trương Dương đến trailer ra hay là có thể. Raim xuyên thấu qua cửa sổ sát đất hướng Phúc Khắc công ty phương hướng liếc mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy đồng tình. Ngày thứ hai, sáng sớm, sân bay, rất nhiều song vẻ mặt gian rào con mắt ở xoay tròn chuyển loạn. Không ngừng mà nhìn phía phòng khách LCD. Mặt trên có Trương Dương chuyến bay. Trời mới biết những này thần thông quảng đại phóng viên là làm sao biết Trương Dương ngày hôm nay sẽ về Hollywood. Bọn họ cố ý ở chỗ này chờ hắn. Bọn họ muốn đả kích hắn một cái. Bọn họ muốn nhìn chuyện cười của hắn. Bọn họ còn muốn đem ngày hôm nay phỏng vấn đưa tin đi ra ngoài làm cho tất cả mọi người đều đến xem chuyện cười của hắn. Nhanh 8 giờ thời điểm, một đạo cũng không thế nào bóng người quen thuộc ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Một bên trong góc, hai bóng người cấp tốc vọt tới. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Trương Dương bên cạnh thấp giọng nói gì đó. Raim phái tới tiếp hắn người, vẫn là rất đáng tin. Có phóng viên, Trương Dương lông mày không cảm thấy nhíu một hồi. Hướng về phía trước giành trước cướp sau chạy tới cường đội hình lớn liếc mắt nhìn. Khẽ mỉm cười, nói rằng, không sao, đi thôi, tránh không thoát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.